Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 153, chương 153 nhân tra. 25 V liền trạng vạng hoặc là buổi tối thêm càng. Ở đây mặt thực xấu hổ thời điểm. Làm cái thứ ba biết A Điêu cùng Triệu Nhật Thiên quan hệ Tống Linh. Tuy rằng không có Tiêu Cẩn như vậy cường đại tình báo tin tức. Nhưng cũng có thể từ gần nhất kinh đô quan trường biến hóa điều tra đến nhất định tin tức. Căn cứ này đó tin tức. Nàng có thể đại khái mặt thanh việc này mạch lạc nếu nàng cùng Bồn Cầu có thể đối thoại. Có lẽ có thể bổ toàn thành phía dưới trình tự. 1. Sự phát sau. Bách Lý Hóa Việt hai người bị giam. 2. Bởi vì Lộc Sơn Viện khảo hạch sắp tới. Bách Lý cùng Khúc Gia không thể không kết cục vớt người. 3. Chấp pháp bộ điều tra căn cứ người chết thân phận liệt tần nhân thân phân lôi kéo liệt tần hoàng tộc. Hợp lý hoài nghi hai nhà sau lưng chính trị quan hệ. 4. Chấp pháp bộ điều tra sau. Ẩn ở hai nhà sau lưng thất hoàng tử cùng tam hoàng tử trồi lên mặt nước. 5. Thất hoàng tử cùng tam hoàng tử xuất phát từ tự bảo vệ mình cùng đối lẫn nhau khoảng cách. Cho nhau điều tra. Vừa lúc thất hoàng tử bên kia quân sư đỉnh đầu có A Điêu cha con đối thoại. Tung ra đi dùng bí thuật phân liệt tam hoàng tử cùng Khúc Gia. Tam hoàng tử bên này cũng cấp Bách Lý ra bát nước bẩn. Ý đồ họa thủy đông dẫn. Hai bên quân sư cùng phụ tá cho nhau công kích. 6. A Điêu cố ý lưu lại cà phê rơi xuống nước hơi thở cùng nhẫn chữ vật truyền tống hơi thở. Lẫn nhau đối ứng. Thống nhất vì cùng người. Sau đó đem nhẫn truyền tống chỉ dẫn định ở thái tử nội phường bên kia. Làm chấp pháp bộ không gian loại cao thủ điều tra đến. Thành công đem thái tử cũng dẫn vào cục chung. Hình thành kinh đô đoạt đích tam giác vòng. Nếu thái tử thành phía sau màn làm chủ giả. Như vậy các hoàng tử tự nhiên ý thức được thái tử như cũ cường đại. Cũng bắt đầu đối bọn họ tay. Như vậy bọn họ khẳng định cũng không chịu ngồi yên. Sẽ đem chủ yếu tinh lực đặt ở đối phó thái tử cùng mặt khác hoàng tử trên người. Đồng bộ. Khúc Gia cùng Bách Lý Gia này đó chạm vị cũng tự nhiên khó có thể thoát thân. 7. Vốn dĩ bại lộ Triệu Nhật Thiên là vì chủ nhập cục. Yếu bớt bị cái kia đào tẩu tinh thần cao thủ trả đũa nguy hiểm. Nhưng A Điêu liên tưởng đến Đoan Mộc gia tộc cùng thái tử sự. Cảm thấy có thể lợi dụng. Vừa lúc tông thất con cháu quán đạm đài dụ cũng ở bán đấu giá sở. Cũng có thể cùng nhau xả đi vào, kỳ thật nàng không sao cả cái này cao thủ chân chính thân phận. Dù sao nàng một hơi đem sở hữu nhưng hoài nghi đối tượng toàn bộ xả đi vào. Ai đều thoát không khai thân. Một khi cái này tinh thần kỳ nhảy ra làm đông làm tây liền sẽ bại lộ. Hơn nữa A Điêu đã trước tiên tuôn ra Lộc Sơn bên kia người bảo đảm không ở trang. Liền tính chỉ chứng nàng là Triệu Nhật Thiên cũng vô dụng. Bởi vì càng thiết thật camera cũng không có thể đem hắn thế nào. Đối phương thấy thế tự nhiên không dám xuất đầu. 8. A Điêu chắc chắn chấp pháp bộ không dám tiếp tục đi xuống cha. Chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bởi vì trước mắt sở hữu manh mối đều là cho nhau chỉ chứng. Lẫn nhau bao lại, chấp pháp bộ không dám trộn lẫn. Chỉ có thể đem chuyện này chung kết. Dù sao chết người là nước ngoài. Còn có hai Khúc Gia đệ tử, Khúc Gia tưởng thoát thân, không dám trộn lẫn, cũng sẽ không dây dưa, cho nên đây là dừng ở đây. Nhưng Lam Sơn đến cho nó tìm một cái nói được quá khứ mánh lới. Cho nên có vừa mới một màn, chấp pháp bộ cũng làm một cái bộ. Dùng một cái hot search áp quá một cái khác hot search. Bất quá hai cái bộ lớn nhất bất đồng chính là, mặt trên một cái bộ. A Điêu dùng đều là nhất chân thật sự thật bịa đặt quan hệ kích thích vốn là tồn tại đoạt đích cục. Lợi dụng nó nguy hiểm làm chấp pháp bộ không thể không đem nó bế hoàn. Từ chuyên môn làm Triệu Nhật Thiên sàng chọn liệt tần nhân thân phân đến chứng minh sao sao vừa mới chết. Khẩu trang đều là tỉ mỉ chuẩn bị tốt mà lợi dụng Bách Lý Hóa Việt cùng Khúc Hãn Châu này hai người. Đối tài nguyên nhu cầu. Phóng đại cái này giả thân phận phất nhanh tài nguyên. Làm cho bọn họ chủ nhập cục ám sát đoạt bảo. Từ cái kia người phục vụ tiến ghế lô thời điểm. Kế hoạch liền bắt đầu. Dù sao chủ cướp bóc chính là bọn họ. Phiết không khai. Đây cũng là chân thật. Thậm chí bọn họ sau lưng từng người đứng hoàng tử vị cũng đều là chân thật, bởi vì quá chân thật. Cho nên chấp pháp bộ mới không dám tra, phía dưới một cái bộ. Lam Sơn dùng chính là giả thuyết không tồn tại tai tiếng cùng phán đoán. Lấy Triệu Nhật Thiên cùng Đoan Mộc Thanh Ương hai người gian cơ hồ đã không tồn tại ngày xưa hôn. Ước tới bộ trụ lẫn nhau mạng lưới quan hệ, cho nhau lục đối phương. Nhưng ngoài ý muốn chi hỉ là Tạ Kính Dư hai phu thê vừa vặn cũng tới, vì thế Lộc Lục Võng liền mở rộng, cơ bản từ làm Triệu Nhật Thiên an bài liệt tần nhân thân phân. Đến cùng Trần Nhiên đối thoại thiết bộ, lại đến cuối cùng bộ hoàn thành. À, điều đã hoàn thành thiết tưởng. Chẳng sợ có tinh thần kỳ cái này tai họa ngầm, kỳ thật cũng áp chế. Chỉ cần không ngã đến bên ngoài thượng, liền còn có đem người dẫn ra tới giết chết cơ hội, nhưng nàng không nghĩ tới này một bước còn không. Có làm đúng chỗ, liền trước bị Lam Sơn người này cấp bộ tiến nón xanh tu la chàng, vị hôn phu ái mộ đại tẩu. Không quan hệ, vị hôn thê bên này lập tức liên hôn đối tượng, còn bị thái tử mơ ước, chính là vị hôn phu bỗng nhiên không yêu đại tẩu. Lại thông đồng một cái chuyện xấu tinh muội muội, nhưng thích. Hàn huyên một đêm trận pháp đâu, ngày hôm sau còn đưa trà sữa cùng bữa sáng, không quan hệ. Vị hôn thê bên này hai người theo đuổi đâu, còn có một cái muốn ở rể, chính là vị hôn phu bỗng nhiên lại có người trong lòng. Vẫn là cái kia đại tẩu, mắt thấy trung cực bạch nguyệt quang đại tẩu liền ở trước mặt, Đoan Mộc Thanh Ương biểu tình. Kỳ thật không có gì biểu tình. Nhưng Bách Lý Đào Hoa Mộc sở hữu chi đầu lục đều so bất quá trên người nàng Diệp Lục Tố Bão Hòa. Độ toàn trường không khí lúc ấy là thật sự xấu hổ. Chủ yếu là không dám tùy tiện đáp. Sợ đắc tội với người, không phải Đoan Mộc chính là Triệu gia hoặc là chính là này đó công hầu phủ. Ai mẹ nó chịu được, giờ phút này. Ôn Thược Dược nhìn cách đó không xa loại một mảnh dưa điền ngồi chờ ăn dưa Lam Sơn. Có chút ngây thơ. Cái kia, khi nào hỏi đến chúng ta ba cái? Còn cần hỏi sao? Chúng ta là không có xuất diễn công cụ người. Bồn cầu này ngoạn ý là thật sự không làm việc đàng hoàng. So sánh với giết người tu la tràng, nó hiển nhiên càng để ý mặt sau bộ hoàn, ai nha? Đoan Mộc Thanh Ương cô nương này thật đáng thương a. Bên người đều là cha nam. Còn có một cái là từ nhỏ trói định, nội hàm vị tràn đầy, a điêu. Trường hợp như vậy xấu hổ. Làm sao bây giờ? Là nàng tam, vẫn là hắn tam. Lúc ấy, A Điêu trong đầu sở hữu thần kinh tuyến đều bắt đầu nhảy. Các loại rào biện đều cuốn ở bên nhau. Nàng mở miệng, trước tới một cái trầm bổng, nàng tính toán hảo. Dạ quang kịch bản là tẩy không rõ. Nhà ai nửa đường gián tiếp quan hệ nhận ca ca muội muội sẽ một cái phòng ở ngủ cả đêm. Lúc trước hoàn mỹ Triệu thị hào môn ăn vạ CP kế hoạch gặp gỡ loại này thiên mệnh thức thanh mai. Trúc mã siêu hào môn vị hôn thê. Cũng chỉ có thể chiết kích. Cho nên nàng quyết đoán lựa chọn nhất có thể trừ khử hậu quả phương pháp. Ít nhất muốn triệt tiêu Đoan Mộc Thanh Ương cùng Đoan Mộc gia đối nàng địch ý. Rốt cuộc cô nương này ở Đoan Mộc gia nhất định thực được sủng ái. Hơn nữa Đoan Mộc gia nào đó ý nghĩa thượng nhất định so Khúc gia cùng Bách Lý càng cường. Lúc này mới đến đường đường thái tử coi trọng. Muốn thông qua cưới nàng đạt thành thế lực tăng phúc. Lấy áp chế mặt khác hoàng tử cho nên. À điều đều tính toán minh bạch. Sau đó liền đã mở miệng kia gì. Các ngươi bữa sáng ta còn có thể đều phải sao. Nàng ủy ủy khuất khuất hỏi. Tuyệt chiêu bất ngờ. Đề tài không khí mặc danh liền thay đổi, tam không tam trước không nói. Nàng giống như cũng không đem Triệu Nhật Thiên đương hồi sự a, khi nào? Còn ăn bữa sáng, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Tào Quyện Chi, Tà Đoan Thủy, mưa móc đều dính, người ăn bữa sáng. Mưa móc đều dính, ngày đó ở chùa là thật không thấy ra tới, tiếp theo. A điêu tới một cái ngừng ngắt, a, các ngươi đừng hiểu lầm. Nhân ra không phải cho chính mình ăn, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi. À điêu. Kỳ thật, là cho nhân ra niên thiếu khi mối tình đầu ăn, đó chính là tại đây ý tứ. Này xem như thổ lộ sao. Công nhiên cùng Đoan Mộc Thanh Ương đoạt nam nhân. Thần sắc nhàn nhạt Đoan Mộc Thanh Ương giống như đối này không có hứng thú. Xoay người phải đi, nhưng vào lúc này, à điêu. Hôm nay là hắn ngày rỗ. Đoan Mộc Thanh Ương đều sửng sốt, dừng chân xem qua đi. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía Triệu Nhật Thiên, lại nhìn xem A Điêu, nhìn nhìn lại Đoan Mộc Thanh Ương. Tạ Kính Dư vừa tới này thời điểm còn rất khí, nàng không quen biết cái này cái gì A Điêu, nhưng cũng biết đây là Khúc Giang Nam đồ đệ, lại không nghĩ nhà mình khuê mật có thể cho chính mình mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Tam, người gặp qua như vậy tàn nhẫn Tam Nhi, vì không làm Tam cho nàng một chi bút, nàng trực tiếp đem người cấp viết đã chết. Triệu Nhật Thiên giống như sửng sốt, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Điêu muội, người thế nhưng thật sự, chẳng lẽ người chỉ đem ta trở thành thế thân? A Điêu thở dài, duỗi tay sờ đến hắn mày. Tới một câu thế thân văn học bên trong kinh điển lời kịch, đừng nhíu mày. Nhíu mày ngươi liền không giống hắn, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Kính Dư mạc danh cảm thấy có điểm quen thuộc đọc. Theo bản năng nhìn Tiêu Cẩn liếc mắt một cái. Chính thấy cái này đọc sách thời kỳ liền nổi danh hắc tâm can một bậc bát quái hộ chuyên nghiệp. Chính hai mắt sáng ngời nhìn, này. Rất giống ngày đó nàng xem Triệu Nhật Thiên làm chính mình tai tiếng, cho nên. Tạ Kính Dư như suy tư gì. Cầm lấy di động cấp Khúc Giang Nam đã phát một cái tin tức. Người kia đồ đệ sao lại thế này? Khúc Giang Nam, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Kính Dư còn tưởng lại phát một câu. Bỗng nhiên bị trước mắt một màn chấn trụ, Triệu Nhật Thiên. Ta không, ta chịu không nổi, người như thế nào có thể như vậy đối ta? Chẳng lẽ ta không phải người? Sẽ không đau, sẽ không khó chịu sao? À Điêu, nhưng ngươi chỉ là đương một cái thế thân. Nhưng ta phải đến chính là ái a. Nếu ta hạnh phúc, ngươi không nên vì ta hạnh phúc mà hạnh phúc sao? Nếu ngươi không như vậy cho rằng, kia thuyết minh ngươi cũng không phải thật sự thích ta a. Lại như thế nào nói được với khó chịu đâu? Cho nên, kỳ thật ta cũng không xem như thương tổn ca ca ngươi a, thực hảo. Tình cảm đạo đức logic cũng bế hoàn, Triệu Nhật Thiên. Ngươi, hắn đè lại chính mình trái tim, lui ra phía sau hai bước. Cuối cùng đỡ Triệu Ý bả vai, người sau, ngoặc kép chấm hỏi, làm trò kinh đô đỉnh xứng hào môn hai phu thê mặt. Cái này tiện nghi đệ đệ một cái tay khác bưng kín miệng, tới. Tống Linh vừa thấy đến cái này làm, trái tim liền hơi hơi tê dần chấm yui, hắn phun ra. Phun ra thật lớn một búng máu, trên mặt đất thật lớn một bãi huyết, đến từ Tạ Kính Dư cộng 5.333.333. Đến từ Đoan Mộc Thanh Ương cộng 4.444.444. Đến từ Tiêu Cẩn cộng 4.444.445. Đến từ Tống Linh cộng 1.888.888. Đến từ Lam Sơn cộng 4.666.666. Đến từ Từ Duệ cộng, đến từ Hạ Tam Lộc cộng, đến từ Ngọa Táo. Vì cái gì danh sách soát nhiều như vậy? Người khác liền tính, Tiểu Tống Linh, người sao hồi sự, sảng cảm, ở đây 99% người giờ phút này đều một cái tâm thái. Thảo, chết cha nam, nên, phi, mà loại tâm tính này một đại bộ phận là bởi vì rất nhiều người đều là Đoan Mộc Thanh Ương kẻ ái mộ. Dù sao cũng là kinh đô Minh Châu. Chỉ là kinh đô học phủ cùng đại học kinh đô liền có rất nhiều nhân ái mộ nàng, thiên kiêu cấp kẻ ái. Mộ có thể bài một hàng dài, còn có một bộ phận thuần túy là bởi vì bác gái đại gia nhóm đang nói. Chuyện đến nào đó Trần Thế Mỹ khi nhất trí thái độ. Cha nam, phi, hảo, sảng khoái đi, khổ nhục kế hoàn Mỹ suy diễn, A Điêu chính tùng một hơi khi, bên kia tập thể ăn xong. Dưa Lộc Sơn viện các lão sư tới nhắc nhở. Chư vị, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Không liên quan người ngoại lui. Sở hữu thí sinh đều lại đây, rốt cuộc muốn ca Trần A Điêu. Cái này, một đạo trầm ổn từ tính thanh âm truyền đến. A Điêu quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy cao lớn anh Tuấn quyền cao chức trọng Tiêu Nga la giống như chân đạp bảy màu tường vân tôn. Ngộ không buông xuống, hắn làm lơ này đó lung tung rối loạn tai tiếng. Đem đồ vật cho nàng, A Điêu là thật sự cảm hồng mắt, vươn tay, thuận tay đem hắc tâm hắc phổi cố xem diễn Tiêu Cẩn trên đùi còn không có bắt đầu uống trà sữa cũng. Cầm đi, Tiêu Cẩn, Ngoặc kép chấm hỏi. À điêu. Cảm ơn Tiêu ca ca cùng Tiêu A Di. Nhân ra hảo cảm Nga. Tiêu Nga la xem nàng ra vẻ ngoan ngoãn bộ dáng. Mặc danh muốn cười. Vừa muốn nói gì. Liền thấy Từ phu nhân đám người lại đây. À điêu. A Duệ. Lại đây. Từ phu nhân giơ tay. Người hầu đưa qua một đống lớn ăn. Nhưng xem cũng chưa xem Triệu Nhật Thiên liếc mắt một cái. Tạ Ngọc Khanh cũng không thấy, hai đường mẹ nó tại đây một khắc nhưng thật ra bảo trì nhất trí bước. Đi, A Duệ nói muốn khảo 7 ngày. Các ngươi chớ có chịu đói, cũng không khác lời nói. Sau mang theo kiều khí Tạ Ngọc Khanh mẫu tử đứng bên ngoài vây. Nhìn này đàn thí sinh tụ tập cùng nhau chờ đợi bị đưa đến khảo thí mà, lúc này. Vừa thấy đến một đống từ đào hoa trấn mới mẻ mua tới thức ăn. À điêu theo bản năng đem làm tam chuyện này cấp đã quên. Đang muốn qua đi lấy. Từ Duệ đi qua. Một hơi đem sở hữu đều cầm thảo. À điêu kinh sợ. Lại thấy Từ Duệ chủ lại đây. Phân hơn phân nửa cho nàng. Một bên phân. Một bên làm trò mọi người mặt lạnh lùng nói. Này đó đóng gói đẹp đều cho ngươi. Ta không chạm qua. Đều ở trong túi. Dù sao ngươi từ nhỏ liền thích lớn lên đẹp. Nhưng lại chán ghét bổn. Hơn nữa nhất không thích chạm vào người khác chiếm quá đồ vật. Lời này là nói cho người khác. Nghe, Đoan Mộc Thanh Ương nhìn Từ Duệ liếc mắt một cái. Kỳ thật nàng cũng không như thế nào đem việc này để ở trong lòng. Nam nhân sự. Chung quy là việc nhỏ. Nhưng hiển nhiên người khác sợ nàng ghi hận Trần A Điêu đi. Chỉ thấy A Điêu. Bên cạnh cái kia thanh lãnh ít lời Tống Linh cũng vươn tay tới đệ một đại túi đồ ăn vặt. Hiển thị trước tiên chuẩn bị tốt. Nhợt nhạt thanh lãnh nói. Tuổi trẻ xinh đẹp túi ra. Ai không thích. Nhưng ngươi xưa nay cẩn thận. Đối những cái đó dắp tâm bát chắc. Miệng lưỡi trơn tru. Quán sẽ chân dẫm mấy cái thuyền người là không giả sắc thái. Cho nên lúc trước ta vì cùng ngươi làm bằng hữu. Cũng là ngươi nói cái gì đều nghe. Hiện tại cũng giống nhau. Cho nên. Đừng hạ thấp ở ta này tiêu chuẩn. Đối người khác quá mức khoan dung mới hảo, hai nữ ngày thường một câu cũng chưa giao lưu. Lẫn nhau tự hồ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hiện tại nhưng thật ra liên thủ giam ba câu đem Trần A Điêu bên người giao hữu quy cách cuốn tới rồi. Siêu yêu cầu cao độ, tuổi trẻ xinh đẹp, thông minh trung thành, còn phải muốn nghe lời nói. Cụ thể tham khảo tiêu chuẩn lấy Tống Linh là chủ, còn phải tham khảo các loại xuất sắc còn bị A Điêu chán ghét Từ Duệ. Để tay lên ngực tự hỏi ngươi xứng không xứng. Đoan Thủy đại sư Tào Quyện Chi bị nội hàm thành cái sang. Mà Tiêu Nga La đều mặc danh cảm thấy chính mình đầu gối trúng một mũi tên hắn không tuổi trẻ. Nhưng hắn chỉ là mua cái bữa sáng. Không đúng, vẫn là Tiêu Cẩn làm hắn mua, đến nỗi Triệu Nhật Thiên. Đại khái toàn thân đều là mũi tên khổng đi, nói thật. Thác Bạt cũng không biết này hai người là tự cấp A Điêu giải vây. Vẫn là cho nàng tuyệt hậu, về sau còn tìm được đến đối tượng sao? Cũng may 13 khu cùng 11 khu đều bị A Điêu treo lên đánh quá. Hé răng người không nhiều lắm. Kỳ thật trong xương cốt. Cũng rất bội phục, mặc kệ nàng tam không tam. Nếu thật tam, có thể từ đè nặng Bách Lý Nhàn Quân chờ một đám kinh đô thế gia thiên kim đôi bị dự vì kinh đô minh. Nguyệt Đoan Mộc Thanh Ương kia đoạt nam nhân. Cũng là nghiêu bức, A Điêu tự nhiên hiểu ý. Trong lòng có chút phức tạp, cho nên ở Đoan Mộc Thanh Ương ở cách vách mấy cái khu thời điểm. Nàng mềm mại nói, biết rồi, ta người này nhiều có nguyên tắc cùng nhân phẩm. Các ngươi lại không phải không biết, nàng nói chưa dứt lời. Này vừa nói, quanh mình lập tức liền an tĩnh, liền Từ Duệ cùng Tống Linh đều không hé răng, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, Đoan Mộc Thanh Ương, bên kia. Xa ở nào đó thanh u vùng sông nước nơi trong núi biệt viện, bất đồng đoạn đường. Kinh đô cùng Điền Nam bên kia mặt trời lên cao. Nàng bên này lại là rơi xuống tí tách mưa nhỏ, khúc giang nam bổn ngồi ở một cái mộ bia bên. Cạnh uống tiểu rượu, nhìn thoáng qua di động thượng không thanh tạ kính dư trò chuyện riêng kênh. Trầm mặc một chút, cắt ra sau. Nhưng thật ra thấy được Giang Chu có thể so với luận văn rậm rạp giọng nói, đều đang mắng A Điêu đặc. Biệt cẩu, không làm người, hại hắn bị mặt khác hiệu trưởng vây công vân vân, khúc Giang Nam nhất nhất nghe xong giọng nói. sau cười cười, đem điện thoại đặt ở mộ bia bên cạnh từ đầu truyền phát tin, tỷ. Cái này lão nhân vẫn là giống nhau ồn ào. Ta nhớ tới hắn trước kia trăm phương nghìn kế muốn nhận chúng ta làm đồ đệ sự. Đáng tiếc, nàng cúi đầu. Thanh lệ con ngươi chỗ sâu trong lại tràn đầy thương cảm, không có lại nói. Phảng phất đáng tiếc kế tiếp vô pháp nói nữa ngữ. Bởi vì không ý nghĩa, có cái gì là có thể trọng tới đâu. Thời gian nhất vô tình, khúc giang nam một thân lạc thác. Nhìn xa phương xa sơn hải. Một lát sau, di động lại truyền đến tin tức, nàng nhìn thoáng qua. Nhướng mày, đánh trở về một câu, lại cũng lầm bầm lầu bầu thức. Đối mộ bia nói, là Kính Dư hỏi ta. Nàng hỏi ta, như thế nào liền tuyển một cái như vậy cậu học sinh, kỳ thật ta cũng không biết. Học sinh nhiều như vậy, nàng nguyên lai cũng không có gì bất đồng, sau lại. Đại khái là ưu tú, xa so nàng đoán trước ưu tú. Thậm chí coi như đáng sợ, nhưng cũng ẩn ẩn không phải chủ yếu nguyên nhân, đại khái vẫn là bởi vì cảm thấy đứa nhỏ này thực đáng yêu đi, nhớ tới lúc ấy ở trường học bổn nhàn rỗi nhàm chán. Qua đi xử lý, kết quả nhìn đến một cái tiểu diễn tinh làm ra vẻ ngã xuống đất. Xong việc còn không quên nhặt bánh bao, kỳ thật, nàng lúc ấy là thật sự bị chọc cười. Đại khái là liên tục nhiều năm mưa dầm tâm tình lần đầu tiên bị sung sướng đến, như thế nào liền như. Vậy đáng yêu đâu, nàng chống cằm. Tí tách nhung ti mưa nhỏ đem nàng cùng mộ bia đều đã ươn ướt. Thần thái ẩn ẩn giống cái có người ôn nhu chiếu cố tiểu nữ hài. Nhưng ngữ khí lại đặc biệt buồn bã, đã từng. Nàng cũng là cái dạng này tiểu nữ hài đi, mà khi cái này tiểu nữ hài thấy được vốn dĩ có thể an toàn. Đào tàu tỉ tỉ vì bảo hộ nàng mà đi vòng vèo. Cuối cùng bị tàn sát. Nàng liền không hề là nữ hài kia, nhưng tỉ tỉ có cái hài tử, nàng rũ xuống mắt. Nhìn trong tay rượu, hơi hơi cười lạnh, này tình tình ái ái có lẽ có. Vẫn là tàu tử tam nhi gì đó. Đều là việc nhỏ, mọi người tâm lực vẫn là ở thi đấu thượng. Cũng coi như là làm người nào đó tai tiếng chọc cho vui vẻ một đợt. Hòa hoãn không ít khẩn trương cảm xúc, nhưng đương mỗi cái khu người đều thả lỏng lại thời điểm. Các lão sư khải truyền tống trận sao? Không có, bọn họ móc ra một cái lệnh bài. Tổng cộng 15 cái. Tế nhập linh nguyên, bay lên, mở rộng, gián sát lắp ráp thành từng bước thật lớn trận đồ. Trận đồ bay vào trấn nhỏ ngoại kia dày đặc sương mù chung, sương mù. Cuồn cuộn mà, lực có trầm trọng tiếng rít, nhưng thực ôn hòa, cùng này lãng mạn duy mỹ rừng hoa đào hình thành tương ứng mỹ cảm. Nhưng nó lăn cũng hình thành dòng khí, làm vô số đào hoa chi đầu run run ngã xuống một ít cánh hoa. Chúng nó bay múa mà ra, bí mật mang theo đào hoa hương khí. Bay tới, đào hoa quất vào mặt trong phút chốc, lại hoàn hồn. Nhân gian hồng trần đã qua trăm ngàn năm, mọi người hoàn hồn thời điểm. A Điêu giơ tay gỡ xuống cái trán dán một mảnh đào hoa. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tản ra sương mù tầng mặt sau xuất hiện cao ngất nhập ngàn trượng thật lớn pho tượng, không? Phải nói không phải pho tượng, là một tôn Phật hình cự tháp, thiên thủ quan âm tháp, triển khai Phật thủ cánh tay ngọc đường kính. Ước chừng có 800 mễ trường, mọi người nhìn đều quáng mắt. Nhưng nó trang nghiêm túc mục, phảng phất nhìn xuống nhân gian, không nói bên ngoài người xem bị sợ ngây người. Chính là kiến thức rộng rãi xuất thân siêu phàm đông đảo khảo hạch giả nhóm cũng sôi nổi giật. Mình, thiên nột, này không phải đào hoa đảo nguyên bản cảnh quan đi, là Lộc Sơn Viện làm. Chư vị, đây là ta Lộc Sơn Viện Sơn trưởng sở hữu dị bảo linh tài thể. Siêu phàm cấp, hôm nay làm khảo thí chi dùng. Sở hữu thí sinh, tùy ta chờ đi vào, lớn như vậy đồ vật là linh tài thể. Kia sử dụng nó đến yêu cầu nhiều ít linh lực. Không ít người trong lòng đều hơi hơi chấn động. Này sơn trưởng đến là cái gì tu vi? Nhưng mọi người đều ở một cái linh khí tu luyện trên vạch xuất phát. Liền tính tài nguyên lại nghiêu bức. Cũng không có khả năng chênh lệch lớn như vậy đi, trừ phi, A Điêu. Trừ phi vị này sơn trưởng là 300 năm trước tồn tại xuống dưới thả vẫn luôn không chết lão quái. Vật bồn cầu, Lộc Sơn Viện, Cường Nga, người nhiều nỗ lực, hảo hảo biểu hiện, Tranh thủ này một quan liền nhất minh kinh nhân. Bất quá chờ hạ tư chất của ngươi vạn nhất bại lộ. Chấp pháp bộ người có thể hay không hoài nghi ngươi. À điêu, sẽ, nhưng hắn hiện tại đã tiêu án. Cho nên chẳng sợ vì tự bảo vệ mình. Hắn cũng sẽ không lại bước nửa cái tự. Huống chi ta bại lộ chính là tư chất. Lại không phải cái gì mấu chốt tính chứng cứ. Hơn nữa tư chất một bại lộ. Lộc Sơn Viện khẳng định bảo ta. Hắn đầu óc nước vào mới có thể lại trộn lẫn chuyện này từ người này dùng buổi sáng như vậy hạ lưu. Biện pháp bo bo giữ mình liền có thể nhìn ra người này tính cách. Tuyệt đối tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả, nàng sớm nhìn ra này đạm đài vương triều dưới triều đình. Căn tử không ra sao. Đảo không phải coi thường Lam Sơn này đó quan lớn con đường. Mà là thượng bất chính hạ tắc loạn. Quân thanh tắc thần thẳng. Quân không rõ liền kia gì. Cong, dù sao phía trên không ra sao, ngươi còn hy vọng phía dưới quan viên tất cả đều là bao chừng cùng hải thụy. Lại xem tiêu Nga là này đó địa phương quân phiệt vì cái gì không chịu tước quyền. Một phương diện là nhân tính đối quyền lực chiếm hữu dục. Một phương diện cũng là vì trung ương không thể phục chúng. Thả một khi giao ra quân quyền, quyết không có khả năng bảo gia tộc bình an. Ngược lại 10 có 8 9 phải bị vương tộc đuổi tận giết tuyệt. Cho nên mặc kệ là tiêu gia vẫn là mặt khác châu địa phương quyền quý, cơ bản cũng không chịu nhượng quyền. Thà rằng lẫn nhau bè lũ xu nịnh, hoặc là dựa vào các hoàng tử từng người đảng tranh bồn cầu đối Nga. Lúc này Lam Sơn đích xác nắm chặt thời gian tiêu án. Bên kia đã chết hai con cháu Khúc gia cũng thúc giục chạy nhanh tiêu án. Bọn họ đến đi một bên trấn an tam hoàng tử, một bên đối ngoại biểu hiện không có cùng thái tử liên kết. Một bên chuẩn bị cấu kết tân hoàng tử, dù sao rất bận đến nỗi Bách Lý gia tộc. Gia phong tương đối ổn, lựa chọn lấy đạm nhiên đối mặt thái độ chứng minh chính mình trong sạch. Nhưng cũng tuyệt không sẽ lại trộn lẫn nửa điểm, bởi vì không có thực tế tổn thất ích lợi. Chạm cũng không phải tam hoàng tử, này một đợt. Nhất mệt chính là tam hoàng tử, hiện tại còn không biết như thế nào sứt đầu mẻ chán đâu. Bởi vì phía trên cảnh cáo hắn, nội đấu vốn là không vì quân vương sở hỉ. Nếu còn dính dáng đến nước ngoài ân oán, đối với hoàng thất tuyệt phi chuyện tốt, án tử một tiêu. Lam Sơn tâm thái liền thoải mái rất nhiều, cũng có thời gian ngồi xuống xem cái thi đấu. Chưa chắc còn cùng cũng coi như từng có vài lần duyên phận tiêu ra hai người chào hỏi, lại nói tiếp. Hắn cùng Tiêu Cẩn còn xuất phát từ một cái hệ thống. Quan chức cũng không sai biệt lắm, bất quá hôm nay trình diện quan lớn cũng thật không ít. Ba người còn chưa nói thượng hai câu lời nói. Không trung tàu bay trước sau tới, thực mau bọn họ liền thấy được Khúc. Bách Lý cùng Đoan Mộc chờ vương công quý tộc đều tới. Cũng có quan lớn quan chật hệ thống đã đến. Huân tước quyền quý cùng quan lớn hệ thống là hai chuyện khác nhau. Giống Trần Nhiên liền thuộc về quan lớn hệ thống. Cho nên Quảng Vân Lâu mới đối A Điêu có loại thành kiến. Đại khái đứng ở hắn giai cấp. Là đem A Điêu cùng Bách Lý Nhàn quân đám người cùng cấp coi chi. Hắn loại này tâm thái tương đối thường thấy. Nhưng nhà nghèo hoặc là người thường giai cấp cũng có rất nhiều cùng loại ôn thược dược bọn họ như. Vậy, điệu thấp phát dục, đối loại này giai cấp vấn đề cũng tương đối bình thường tâm. Bởi vì một khi bọn họ quật khởi lên, kỳ thật rất có khả năng lại trở thành mặt khác quyền quý, đây là một cái tuần hoàn đi, nhân gian cũng. Bất quá như thế, Tiêu Cẩn chống cằm, yên lặng nhìn qua những người này, ám đạo gia chủ cấp còn không có tới. Phỏng chừng cửa thứ ba mới lộ diện, nhưng đệ nhị cầu thang trưởng lão cùng dòng chính thành viên trung tâm đều tới. Tỷ như Triệu gia Triệu Ý mang Tạ Kính Dư tới chính là một cái tín hiệu, nhưng lấy Triệu Ý cái này 25 tuổi trở lên 40 tuổi dưới thành viên trung tâm tới xem. Mặc kệ là Khúc gia vẫn là Bách Lý hay là giả Đoan Mộc giai tầng cái này tuổi tầng đều có vài người. Nhập tinh thần, liền tính mặt ngoài không vào. Ngầm cũng có người nhập, khó trách gần nhất mấy cái quốc gia đều thiếu cao đẳng tài nguyên. Phỏng chừng đều bị bọn họ vớt đi tu luyện, Tiêu Cẩn cùng Tiêu Nga La truyền âm nói, Tiêu Nga La. Liệt Tần bên kia cục diện thực khẩn trương. Hai cái mạnh nhất hoàng tử đã bắt đầu võ. Liệt Tần đế vương giống như ở cố ý sàng chọn mạnh nhất một cái. Bất quá đây cũng là bọn họ quốc gia truyền thống. Thảo Nguyên Mãng Hoang lập quốc quốc gia. Xưa nay lấy chém giết quyết vương vì chính thống. Hẳn là sẽ so Đường Tống sớm một ít ổn định cục diện. Nhưng cũng gián tiếp mang theo tài nguyên khẩn trương Liệt Tần tới Đường Tống mua tài nguyên không? Phải trường hợp đặc biệt. Nhưng ta như thế nào cảm thấy này đó gia tộc như thế nóng lòng lớn mạnh. Là biết được cái gì tin tức. Tiêu Cẩn trầm tư. Ta cũng như vậy cảm thấy. Nhưng trước mắt còn nhìn không ra tới. Có thể giấu đến như vậy kín mít. Khẳng định cùng lão hoàng đế có quan hệ. Chẳng lẽ là lão hoàng đế muốn băng hà. Hai huynh muội liếc nhau. Sôi nổi đại nghịch bất đạo nghĩ đến. Nhưng bọn hắn không biết chính là. Xa ở thế giới này ở ngoài. Ít nhất tại thứ nguyên không gian tránh chướng ở ngoài. Tam con không gian vũ trụ tinh thuyền bay lượn mà đến. Phía trước một con thuyền hình thức cùng mặt. Sau hai con không giống nhau. Nhưng mặt sau hai con đều là Đường Tống quốc đế quốc tinh thuyền. Chúng nó ở hộ tống phía trước kia một con thuyền tinh thuyền. Chúng nó đang ở quá sao trời toái khối. Khu vực. Bởi vì sao trời toái khối hình thành khủng bố sao trời vũ. Tam con tinh thuyền bên ngoài đều trước tiên mở ra phòng hộ cháo, ngoại tại nguy hiểm. Nhưng bên trong lại thập phần bình yên, khổng lồ như một cái trấn nhỏ tinh thuyền phía trên. Đình đài lầu các, núi giả thác nước, một người tuổi trẻ nữ tử đi ra phòng ngủ. Nơi xa thủ vệ quỳ xuống đất hành lễ. Sau đó xoay người đưa lưng về phía. Không dám nhiều xem, mà nữ tử này chân trần dẫm lên bong tàu. Nước chảy lưu sướng mềm mại làn váy dán thon dài thướt tha chân dài. Lược phết đất, một chân mắt cá chân ẩn ẩn có thể thấy được chu sa diễm sắc xoay tròn tinh vòng. Vòng tay hình như là chất lỏng, hoặc là nói là ngọc tủy. Ngọc tủy bên trong dưỡng hai điều thu nhỏ lại cá. Không, phóng đại nhìn kỹ, càng như là giao long cùng bạc lân mãng, đây là kiểu gì bảo vật. Nàng bổn một tay ôm béo đô đô bình thường lam miêu. Ra tới sau, khom lưng buông tay, phóng nó chạy vội ngoạn nhạc, chính mình còn lại là đi đến phía trước, hơi khom người, hai tay chống lan can bò dựa nhìn phía trước lâm viên cảnh sắc, nàng thực an tĩnh, không có dư thừa lười biếng giãn ra làm, giống như lắng đọng lại này không gian đường hầm trung lộng lẫy tinh quang, từ thị nữ góc độ này, có thể nhìn đến chủ nhân nhà mình phong lưu dáng người. Cũng nhìn thấy nàng tinh diệu xa cách đồng tử biên sườn có một viên nho nhỏ lệ trí. Liễm diễm đỏ đậm, giống như sao trời chu sa điểm xuyết ở thương tiết phía trên. Chưa dung tuyết, lại dấu vết, như là trong thiên địa vì nàng làm đánh dấu, đây là tiên su. Đương thời như một mà nàng ở nhàn tản trung nhìn lâm viên. Lại cũng thấy nơi xa lơ lỏng dưới tàng cây ghế đá ngồi một cái nam tử, bên kia là công tác công nhân. Nghỉ ngơi khu, nàng biết, nàng giống nhau cũng rất ít tới bên này. Là Miêu Nhi hôm nay thích bên này. Nàng mới lại đây, cái này nam tử ăn mặc Đường Tống quốc phái nhân viên quần áo lao động. Nếu vì kỹ thuật viên, thanh bào hôi mang, thường thấy, nhưng người này không quá giống nhau, trên bàn có chút thư tịch. Bày biện giải rác, bản thảo cũng đẩy đến bên cạnh, nói như thế nào đâu. Dung mạo bình phàm. Nhưng hình thể đĩnh bạt tú xa, chỉ nhàn tản ngồi ở kia, nhìn phía trước quang não truyền phát tin màn hình, cũng không biết đang xem cái gì, ngẫu nhiên khóe miệng mỉm cười, nhưng kiều chân dài, bừng nhất phái văn nhã nho nhã khí chất, đôi tay, dệt áo lông, một bên dệt áo lông, một bên xem video, ngẫu nhiên dùng ngón tay đẩy hạ mắt kính, thoạt nhìn. Thực bất đồng, không phải bởi vì hắn giờ phút này bất đồng, mà là bởi vì hắn người này bản thân liền bất đồng, nàng biết người này mới vừa thượng kỹ thuật bộ. Thời điểm thường thường vô kỳ, hơn nữa bị dự vì duy nhất sẽ không tu luyện người thường. Nhưng chính là người này dễ như trở bàn tay liên tục phá được không ít kỹ thuật nan đề. Sáng nay càng là toàn lực vì tinh thuyền gia tăng rồi một ít thiết bị cùng kỹ thuật. Làm tinh châu ở tiến vào thoải mái nguy hiểm không gian đường hầm sau còn có thể bảo trì internet. Thẳng đường, làm nàng bên này người rất là tán thưởng. Cũng cấp Đường Tống tranh mặt mũi. mới làm người biết, nàng cũng mới biết được có như vậy một người, bất quá. Người này bỗng nhiên cúi đầu nhìn hạ đồng hồ, rồi sau đó đứng dậy, chiều nàng bên này nhìn qua. Bổn Thanh Tuyển mặt mày ẩn có gợn sóng, bốn mắt nhìn nhau. Không quá khả năng, cách cái trán, hắn nhìn không tới nàng, cho nên hắn cũng đã nhận ra, phỏng chừng là kia đồng hồ đặc biệt, thấy được không gian số liệu không đúng, hảo nhạy bén a, nữ tử giơ tay điểm hạ giữa mày. Phóng thích ý niệm, địch tập, đường tống kinh đô. Ôn Thược Dược ngẩng đầu nhìn này đó tàu bay nhất nhất rơi xuống. Bên tai nghe được một ít người đề cập quyền quý người nhiều. Con nối dõi cũng đầy đủ. Thật nhiều con cháu ở học phủ hoặc là đại học chung. Giống đạo gia môn đình bên kia con nối dõi thiếu một ít. Cho nên giống Triệu gia ưu tú nhất Triệu Ý. Kỳ thật tuổi vượt qua 25. Bỏ lỡ cơ hội. Nhưng thật ra Mạc Sĩ cùng Hà gia này đó vừa vặn có chúng ta cái này tuổi tác ưu tú con nối. Dõi, Ôn Thược Dược có chút buồn bực. Thấp giọng hỏi Yến Phong Bạch, Triệu gia không phải cũng có người con cháu sao? Triệu Phật Thú, Yến Phong Bạch làm người vững vàng điệu thấp, nghe tiếng cúi đầu đối hình thể nhỏ xinh Ôn Thược Dược nói. Là hắn, người này ở đạo gia môn đình thanh danh không tốt lắm. Hình như là bởi vì, hai người đang nói chuyện, liền thấy người này tiến đến đệ năm khu sở đại sắc bên kia xum xoe. Hơn nữa há mồm chính là... Sở cô nương, ăn không ăn bữa sáng. Sở đại sắc mới vừa ăn xong Triệu gia cùng Đoan Mộc gia dưa. Hiện tại vừa thấy đến Triệu gia nam nhân liền có điểm phát mao. Như suy tư gì, hôm trước ta giống như tại thiên thượng nhân gian bên trong nhà ăn nhìn đến ngươi cấp thẩm họa. Kính đưa qua bữa sáng, nhân gia không cần, hôm nay ngươi còn riêng đưa đến nhân gia chỗ ở cửa. Như thế nào? Ta hiện tại là một khác chiếc thuyền. Triệu Phật Thú tức khắc xấu hổ. Theo bản năng nhìn về phía đệ một khu bên kia thanh bào nữ tử, đối phương giống như không lưu ý đến. Bên này nói, đang ở cúi đầu nhìn đào hoa trấn quảng cáo giấy. Tóc đen hơi dán mặt bên. Thấy không rõ mặt mày, không phải. Ta không có, ngươi phách cái xoa cho ta xem. Chém thành công ta liền ăn ngươi bữa sáng, bề ngoài lược phúc hậu vui mừng Triệu Phật Thú bị. Mỹ diễm sở đại sắc dỗi thành tổ ong vò vẽ, mà năm khu cùng sáu khu người đều thấy nhiều không trách. Chỉ đồng thời buồn cười, người đều là thấy sắc nảy lòng tham. 15 khu bên trong, tư chất tự nhiên vì yêu nghiệt tiêu chuẩn, nhưng có chút túi da cực đoan xuất sắc tuyệt sắc nữ tử. Cũng làm người chú ý, trong đó lấy một khu thẩm họa kính. Hai khu nhiếp viên viên, bốn khu sư khuynh, sáu khu liễu thập thất. 8 khu Đoan Mộc Thanh Ương cùng 13 khu Từ Duệ En Hàn Trạc cùng với Tống Linh nhất bắt mắt, nhưng luận nhân khí, 13 khu ba cái nhìn như tư dung xuất sắc, nhưng bởi vì thành tích cùng với thanh danh không giống phía trước những người đó lợi hại, lại đến từ xa xôi một ít vùng duyên hải châu thành, cũng không ở chủ lưu chung, 15 khu nội chỉnh thể thí sinh phần lớn vẫn là chú ý phía trước một ít người. Bất quá Đoan Mộc Thanh Ương ở hào môn khu bên trong nhân khí tối cao. Rốt cuộc xuất thân quá hảo. Cùng người thường có khoảng cách. Xuất nhập không cùng người kết giao. Cũng hoàn toàn không bình dân. Nhưng thẩm họa kính lại là toàn dân truy phủng. Từ lần trước văn khảo bên trong đã bị cả nước nhân dân coi trọng. Vì cái gì đâu. Đại khái bởi vì tính tình hảo. Khí chất thanh cùng. Đãi mặt khác thí sinh thái độ cũng tương đối hiền hòa. Vừa không tính toán chi ly, cũng bất quá phân nhiệt tình. Hơn nữa ở linh khí sống lại trước, cô nương này chính là tam quốc cảnh nội đều nổi danh thanh niên nghệ thuật gia. Mới 20 xuất đầu vào chỗ liệt giới hội họa cao thủ. Vốn dĩ liền có danh tiếng cơ sở, cho nên hiện tại nhân khí cũng tặc cao, nói cách khác. Nếu nói A Điêu nhân khí là vô hạn giá trị âm. Kia cô nương này chính là vô hạn chính trực, nhưng người như vậy cũng sẽ bị cha nam theo dõi đâu, tạ. Kính dư như suy tư gì? Hỏi Triệu Ý, nhà các ngươi tổ truyền cha nam. Nghe nói ngươi tam thúc cũng. Ân, người biết đến, Triệu Ý. Tới rồi nơi này không đến 20 phút. Liên tục hai cái nồi, chẳng lẽ hắn là bếp ga sao? Ta tam thúc hắn chỉ là tham ăn háo sắc lười biếng lão ăn chơi trác táng. Không phải cha nam, Triệu Ý cũng là cái kỳ ba. Còn nghiêm túc cùng plastic thê tử giải thích, gia tộc thành viên toàn viên nghiêm khắc kiềm chế bản. Thân tinh anh Tạ Kính Dư, ngoặc kép chấm hỏi, hiện giờ 13.000 người đều ở quảng trường. Còn như cũ phân bất đồng khu, người quá nhiều, rất ít có người đi quan vọng mặt khác khu. Trừ phi nháo ra điểm sự tới, tỉ như A Điêu những cái đó phong hoa tiết nguyệt, nhưng thực mau theo các lão sư thu hồi lệnh bài. Mọi người lực chú ý đều thu hồi tới, tùy chúng ta tới, Thanh Tiêu lão sư chừng dẫm lên phi hành khí. Mọi người liền cũng kể hết đuổi kịp từng đạo lưu quang bay qua bách lý rừng hoa đào. Mà bọn họ vừa đi, đào hoa trấn thượng thính phòng đám người sôi nổi ngồi xuống. Bắt đầu chờ đợi màn hình tiếp sóng, lúc này, ở rừng hoa đào trên không thổ cẩu A Điêu nhìn phía dưới chạy dài không dứt phấn bạch đào hoa. Hết sức thích, liên tục chụp ảnh, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, bất quá, nàng cũng đích xác chưa thấy qua. Từ nhỏ đến lớn không du lịch quá, phải biết rằng liền người thường ra hài từ quanh năm suốt tháng. Cũng tổng có thể chơi vài lần, nàng một lần cũng chưa, cho nên mỗi lần nhìn đến này đó du lịch thắng địa, nàng luôn là thực vui vẻ, mặt mày mang cười, loại này cười thực thuần túy, làm người khó hiểu, một người như thế nào có thể như vậy. Khi thì xảo trá ngoan độc đến mức tận cùng, khi thì thuần túy thanh thấu như nước trong, làm không rõ, qua rừng hoa đào. Mọi người cảm xúc bắt đầu phạm vi lớn sóng, bởi vì trước mắt thiên thủ quan âm tháp thật sự quá chấn. Động nhân tâm, không đơn giản là đại, mà là bởi vì nó uy nghiêm trang trọng là nhằm vào linh hồn, không cần đi xem tượng quan âm đôi mắt. Nó là siêu phàm linh tài thể, chính là tinh thần kỳ đều khó có thể thừa nhận nó uy áp. Tượng quan âm đôi mắt là linh đồng, sẽ thẳng vào linh hồn. Các ngươi tinh thần thể khả năng khó có thể thừa nhận. Nhớ lấy nhớ lấy. Mọi người bị trước tiên nhắc nhở, lập tức đồng thời tránh đi hướng lên trên xem. Nhưng cũng thấy được tượng quan âm thân thể thượng, làn váy váy biên vì tòa nhà hình tháp mái hiên, căng ra thiên thủ phía trên có rậm rạp phù văn. Cổ xưa mà thần bí, việc làm siêu phàm linh tài thể, chính là sơ đại thời kỳ tông sư cùng vương cấp mới có thể dùng bảo vật. Giai cấp dưới, một chạm vào đều sẽ phi hôi yên diệt, cho nên này sơn trưởng quả nhiên ít nhất vì tông sư, A Điêu. Trong lòng tán thưởng, chỉ chốc lát, Thanh Tiêu lão sư đám người phi rơi xuống đi, tới rồi. Chư vị thí sinh đuổi kịp, phía dưới là thủy vực. Này thiên thủ quan âm như là lập với đào hoa đảo bên ngoài hải vực chung. Địa bàn có một phiến nhập khẩu, theo 15 cái lão sư đi đầu phi tiến cái kia nhập khẩu. 13.000 người tất tất tác tác cũng theo đi lên. À, điều người này kéo tiền tặc mau. Nhưng loại sự tình này liền rất chậm gì gì. Đi theo mặt sau cùng, nhưng nàng đi vào liền nhìn đến mặt khác thí sinh đều vẻ mặt chấn động. Một bộ cũng chưa hiểu việc đời bộ dáng. Hơn nữa đi vào sau. À, điều nhanh chóng cảm giác được thân thể. Nhắm chặt, sở hữu lực lượng toàn bộ bị nhắm chặt. Bao gồm tinh thần thể tư chất khảo không cần đánh nhau. À, Điêu hồ nghi, ánh mắt đảo qua mấy cái lão sư trên người. Nàng liền nói vì cái gì này đó lão sư còn mang ba lô, bên trong đỏ rực. Ngọn lửa cực nóng, nơi nơi đều là dữ tợn pho tượng bích họa. Hơn nữa rộng mở trong không gian mặt có bốn điều dán vách tường mặt xoắn ốc chiều thượng cầu. Thang, một cái giám khảo lão sư nhìn hạ thời gian. Nói, hiện tại 8 giờ 58 phân, ta nói hạ khảo thí quy tắc, tư chất khảo tổng cộng phân 5 cái giai đoạn, khảo hạch địa điểm đều ở mặt trên 5 tầng tòa nhà hình tháp không gian. Đệ nhất giai đoạn là đơn giản nhất thiết bị kiểm tra đo lường ABC tư chất. Đệ nhị giai đoạn là huyết mạch, đệ tam giai đoạn tinh thần thể, đệ tứ giai đoạn là giảm sóc giai đoạn, vì uẩn dưỡng trí, cái này giai đoạn cực kỳ quan trọng. Là vì điểm so nhiều nhất thứ 5 cái giai đoạn mà chuẩn bị. Uẩn dưỡng trình độ càng cao, càng có thể khai quật các ngươi tư chất. Ở thứ 5 quan được đến thành tích cũng càng tốt. Mà ngũ giai đoạn mỗi một quan sử dụng thời gian không có hạn chế. Chỉ có khảo hạch thời gian 7 ngày. Thời gian các ngươi tự do phân phối. Ái như thế nào khảo như thế nào khảo. Dù sao lấy 7 ngày nội cuối cùng cố định ngũ giai đoạn thành tích vì tiêu chuẩn, còn có. Các ngươi cảm giác được. Này thiên thủ quan âm tháp bên trong nãy vì cấm đoán không gian. Vô pháp dùng bất luận cái gì nội tại lực lượng cùng ngoại tại, hảo. 9 giờ bắt đầu. Bây giờ còn có 1 phút. Hắn sau khi nói xong. Không khí tức khắc an tĩnh. Ở đây thí sinh đều đã là cả nước si ra tới nhân tài. Đều có độc lập tự hỏi năng lực. Bọn họ thực mau phỏng đoán ra đệ tứ quan uẩn dưỡng chỉ thời gian càng lâu càng tốt. Như vậy phía trước khảo hạch vốn dĩ chính là cố định tư chất cùng huyết mạch. Không cần thiết chậm trễ quá nhiều thời gian, cho nên, 1 phút đến. 9 giờ chỉnh, soát. 13.000 người có 12.000 nhiều người cơ hồ đồng thời chiều 4 điều thang lầu phóng đi, mà trường thi. Ngoại đào hoa trấn thính phòng thượng. Trần Dương vừa mới lấy ra khoai lát mở ra. Bang! Khoai lát túi bị hắn mở ra sau. Nhưng bên tai giống như nghe được cái gì. Hắn theo bản năng ngẩng đầu. Chính thấy trên màn hình nào đó Lộc Sơn viện lão sư bị nào đó một chân đá phiên. Bang! Cường tráng hán tử bị tinh tế cao gầy nữ hài một chân đá phiên sau khẩu áp trên mặt đất. Còn không kịp phản ứng. Xoát một chút đã bị loát rớt phình phình ba lô. Sau đó nàng chạy, chạy, chạy trốn so quỷ đều mau, còn lại lão sư đều sợ ngây người. Thanh tiêu lão sư ý thức được cái gì? Xoay người liền chạy, dư lại còn không có thân 1.000 cái học sinh cũng sợ ngây người. Nhưng nhìn đến thanh tiêu lão sư chạy, thực nhanh có mặt khác học sinh phản ứng lại đây thảo. Đây cũng là cho phép quy tắc a. Mau mau mau, có người phản ứng đệ nhị mau. Hai bóng người đi theo tay, thảo. Thật lớn gan chó, hạ tam lộc, khuyển liệt, các ngươi cho ta nhớ kỹ. Thành công một cái quét đường chân phóng đảo đừng khu lão sư hạ bàn sau. Dùng thân thể gắt gao thủ sẵn người hạ tam lộc một tiếng tiếp đón. Khuyển liệt nhào lên đi loát ba lô, cùng thấy tiền sáng mắt sơn tặc dường như. Sau đó hai người xẹt yên chạy, hiển nhiên. Này hai thiếu đạo đức kết minh, Đoan Mộc Thanh Ương trơ mắt nhìn cái này lão sư bị đá đến chính mình. Trước mặt, bị trong truyền thuyết tiểu tam nhi Trần A Điêu cướp bóc. Sau đó lại nhìn đến lại một cái lão sư bị chính mình ở rể xin hộ phóng đảo cướp bóc. Nàng có phải hay không bị một đám cặn bã vây quanh? Thính phòng thượng khán giả cũng có chút ngốc, lạch cạch. Khoai lát túi rơi trên mặt đất. Trần Dương bị sợ ngây người, này. Này cũng đúng. Hết chương.